Chương 114, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 55. Huyền Minh đại sư cũng là thật thê thảm một hòa thượng, bị nghẹn một lần lại một lần. Không biết nha sau đó thì sao nhiều lời một câu vì cái gì, chẳng lẽ không được sao tiểu hữu thế ngoại chi nhân, cùng ta Phật hữu duyên, cố ý mời tiểu hữu tới gặp. Huyền Minh đại sư có thể trở thành hoàng thất thượng khách, tự nhiên là có bản lãnh thật sự. Tuy không thể thông thiên, nhưng đã có thể nhìn trộm một chút thiên ý hắn nhìn không thấu phồn tinh mệnh cách, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ra, nàng nên đến từ thế ngoại. Thế ngoại chi nhân, ý nghĩa số mệnh thêm thân, nếu không cũng không thể đạp phá hư không, từ thế ngoại mà đến. Thế ngoại chi nhân xuất hiện, ý nghĩa thay đổi. Số mệnh thêm thân, nếu giao hảo, thậm chí đảo ngược thiên cải mệnh. Nếu trở mặt, mệnh không lường được. Huyền Minh đại sư nói chuyện vẻ nho nhã, phồn tinh nghe không hiểu. Chỉ là nghiêng đầu nghe, ngẫu nhiên hít một hít trong thiện phòng mùi đàn hương nhi, rất dễ ngửi, ngửi sau, rất thoải mái. Tiểu hữu số mệnh tuy tốt, lại mệnh mang sát, may mà bên người đã xuất hiện hóa sát chi nhân, không thì, hậu quả không thể đo lường. Huyền Minh đại sư lúc nói lời này, tựa hồ rất may mắn. Số mệnh tốt, lại mệnh mang sát. Chỉ có một loại khả năng từng chịu quá tuyệt đối bất công cùng khuất nhục, thế cho nên thiên đạo đều cảm thấy đối này có thua thiệt. Vì thế ban cho số mệnh. Mệnh mang sát, thì là linh hồn nhiễm vào thô bạo cùng to lớn hận ý, từ trong lòng đều lộ ra lãnh khốc tàn nhẫn. Không có người hỗ trợ hóa sát, hủy người hủy mình, thậm chí được hủy thiên diệt địa người đã giả, liền dễ dàng dài dòng. Nhưng là may mắn Huyền Minh đại sư tại phồn tinh trái xoay phải xoay ngồi không yên lúc trước, xuyên vào chính đề, mời tiểu hưu tiến đến, tiểu hưu giúp ta một việc. Có được không hắn nói lời này thì ngồi ở bàn cờ một mặt khác lao phụ nhân ánh mắt mong chờ, nhìn về phía phồn tinh. Phồn tinh một bộ sáng tỏ tiểu bộ dáng. Nga, nàng liền biết, phía trước nói nhiều như vậy, đều là có mục đích. Nàng lại không ngu ngốc, rất hiểu người khác miễn phí, không rút. Lão đại không phải cái gì người lương thiện, chưa bao giờ làm lô vốn sinh ý Huyền Minh đại sư nghẹn lại. Vị tiểu hữu này... rất không cho mặt mũi a nàng là thế nào biết hắn là một cái vắt cổ chảy ra nước, mời người hỗ trợ, có thể không cho thủ lao liền không cho thủ lao. Huyền Minh đại sư mặc dù ở kinh thành danh khí đại thịnh, nhưng là ngươi nhìn nhìn cái này trong miếu kiếm tiền biện pháp, liền biết cái này xác định vững chắc không phải cái đặc biệt nghiêm chỉnh lao hòa thượng. Ngày thường đều là mượn danh tiếng của mình, quang minh chánh đại làm chút không biết xấu hổ sự tình, còn làm cho người ta cảm thấy đây chính là ẩn sĩ cao nhân độc đáo khí khái. Ta đưa tiểu hữu một chuỗi tổ sư Phật Châu, tiểu hữu giúp ta một việc, như thế nào? Phồn tinh nghĩ ngợi, nghiêng đầu hỏi, được không? Không tốt không giúp Nga. Huyền Minh, ta thật là, tin của ngươi ta vừa là tổ sư Phật Châu, tự nhiên bất đồng tầm thường. Tiểu hữu sát khí rất nặng, tổ sư Phật Châu có thể giúp ngươi hóa sát. Mà thôi, cái này tổ sư Phật Châu lúc trước sở dĩ hội chuyển thừa xuống dưới, cũng là vì lưu cho người hữu duyên. Nếu có thể đủ giúp đỡ hữu duyên nhân hóa sát, coi như là đại công đức một kiện. Phồn tinh mở to hai mắt nhìn, nghe sau một lúc lâu, cố gắng để cho chính mình không ngủ gà ngủ gật. Tốt, hoàn toàn không có nghe hiểu. Nhưng nhìn tại đây tại thiện phòng hơi thở, nhượng nàng cảm thấy rất thoải mái phân thượng, vẫn là đáp ứng hảo. Huyền Minh đại sư từ trên cổ tay lấy xuống một chuỗi màu đen đàn gỗ Phật Châu, đưa cho phồn tinh. Lão đại hoàn toàn không nghĩ đến. Hắn nói được như vậy tốt gì đó, thế nhưng cho được như vậy tùy tiện. Huyền Minh rất rõ ràng từ phồn tinh trần trờ trong thái độ, thấy một kia ghét bỏ. Vì thế kiên nhẫn giải thích, người xuất gia không nói dối, ngươi đừng nhìn cái này tổ sư Phật Châu bình thường, nhưng quả thật đối với ngươi hữu dụng.